À tận mắt nhìn thấy những mảnh gỗ cuối cùng của các chuồng gia súc của mình bị nước lụt cuốn đi. Nhưng chính ả đã giữ cho ngôi nhà của mình vẫn đứng vững trước mưa sa bão táp trong năm cuối cùng của thời kỳ mưa lụt. Ả đã nhắc Aureliano Segando phải mau mau trở về, và ông này đã trả lời rằng sẽ không trở về nhà ả đâu. Rằng ả hãy quên câu hỏi đến bao giờ ông sẽ trở về nhà ả đi. Nhưng thế nào ông cũng mang một hòm tiền vàng về để lát nền buồng ngủ của ả. Thế là ả trằn trọc suy nghĩ tự đào bới lòng mình để tìm một sức mạnh ngõ hầu giúp ả sống qua cái đận khó khăn này. Và ả đã tìm thấy một tình cảm hờn giận được nung nấu suy nghĩ kỹ. Vừa là thứ hờn giận chân chính và với chính tình cảm hờn giận này ả đã thề với lòng mình là sẽ giành lấy bằng được số tài sản đã bị người. Tình xài phí và bị mưa lụt làm cho khánh kiệt. Đó là một quyết tâm không gì phá vỡ nổi đến mức 8 tháng sau khi ả nhắn lời cuối cùng. Aureliano Segando trở về nhà và thấy ả xanh rớt, tóc tai bù xù, mắt sâu trũng và da mẩn đỏ loang lổ vì ngứa. Thế mà vẫn đang cặm cụi ngồi viết số trên những tờ giấy nhỏ để mở sổ số. Aureliano Segando đứng chết lặng. Và vì lúc này ông cũng gầy nhom với dáng vẻ trang nghiêm nên Petra Cote không thể tưởng được rằng người trở lại tìm ả là người tình suốt đời mà. Lại tưởng rằng người ấy là người anh em sinh đôi của ông. Mình điên rồi sao? Ông nói, mình định lấy xương trắng ra mà trả thưởng sao? Ả vội bảo ông nhìn vào buồng ngủ và Aureliano Segando nhìn thấy một con la cái. Nó gầy guộc, chỉ còn da bọc xương như chủ nhân của nó. Nhưng nó linh lợi và kiên quyết như bà chủ. Petra Cote đã nuôi nó bằng chính nỗi hờn giận của mình và khi hết nhẵn cỏ. Ngô, rễ cây, ả đã mắt nó vào buồng ngủ của mình. Cho nó ăn những tấm ga trải giường bằng phin nõn. Những tấm thảm ba tư. Những chiếc chăn dạ, những tấm dêm nỉ. Tấm áo thụng thêu chỉ kim tuyến rồi đến cả những chiếc tua bằng lụa trang trí quanh chiếc giường đức giáo chủ của ả chú thích. 1. Tượng đài bề mặt trăng được dựng ngay ở cửa vào của Roda. Thuộc Hy Lạp, là một trong 7 kỳ quan thế giới. Đã bị động đất làm sập đổ. 2. Một thứ hoa nhàu vàng có nhiều ở vùng đất Trung Mỹ quanh biển Caribe. Cách chương.